Chương 3928 tối cường thăng cấp hệ thống. Không thèm đếm xỉa. Người đăng, Lạc Tử, đổi mới nhanh nhất, nói chuyện cực kỳ băng lãnh, không phải là trên khí thế nghiền ép, mà là một loại cường giả đối với người yếu nghiền ép, trực thấu Long Phi tâm thần nơi. Sâu xa, Long Phi phía sau lưng chảy ra mồ hôi lạnh, lòng bàn tay cũng ẩm ướt, không hề chắc bài, không có sát chiêu, đối phương quá mạnh mẽ, rất có thể nhất nhận lên hắn sẽ chết, chênh lệch đẳng cấp quá to lớn. Thế nhưng, bất kể như thế nào, khí thế không thể thua, Long Phi mỉm cười, nói, ngày đều sẽ chết còn chưa chắc chắn đây. Dù như thế nào cũng phải cứng rắn, đây là Long Phi làm người tiêu chuẩn, hắn tại điên cuồng suy nghĩ, phải như thế nào có thể giết chết cái này hai con. Bốp! Long Bá Thiên, ngươi cho lão tử đi ra. Long Phi hét ra một tiếng, ê ngươi không phải là vô địch sao? Ngươi không phải là làm cho lão tử đánh đâu thắng đó không gì cản nổi sao? Đem ngươi lực lượng phóng xuất ra a. Long Phi nghĩ đến Long Lân trong kết giới Long Lân nhất định là Long Bá Thiên, cũng chỉ có Long Bá Thiên sẽ nói ra nói. Như vậy hắn đã nói hắn có thể chưởng khống sinh tử, làm cho Long Phi vô địch như vậy lực lượng đây. Long Cuồng cúi đầu không nói, hắn cái gì cũng nói không, Long Lân cũng không có trả lời. Từ hắn và Long Phi ký kết khế ước, hắn liền không có có lại xuất hiện quá, hắn. Lực lượng chưởng khống sinh tử một chút cũng chưa từng xuất hiện, Long Phi chưa bao giờ từng cảm ứng thấy. Mẹ, Long Phi không nhịn được tuôn ra chửi tục, mắng, ê lão tử liền biết ngươi là búa nhỏ đồ vật, ngươi có tác dụng chó gì, còn chưởng khống sinh tử, còn xa cổ giới tối cường giả, ngươi chưởng khống em gái ngươi a. Long Phi rất là phẫn nộ, thiên thần trảm làm lạnh. Vô dụng, hắn hiện tại tu vi chỉ là thần nguyệt cảnh giới, không phải là đối thủ, trong hệ thống cũng không có bất kỳ cái gì Long Phi có thể dựa vào, đối mặt cường giả loại này, Long Phi là một lá bài tẩy đều không có a. Làm sao, y? Ngươi cảm thấy ngươi ngày hôm nay còn sinh hoạt sao? Hắc bào nam tử ánh mắt vừa nhất, tay phải cũng là nhẹ nhàng vừa nhất, y vù. Một tiếng đao minh, một cái đỏ như máu khai sơn đao nơi tay, đao dài một mét khối, cả người huyết hồng. Một chút nhìn sang thật giống như từ bên trong ao máu rút ra đao một dạng, máu tươi ướt át, đao nhất động, chỉ vào Long Phi, Long Phi mi tâm căng thẳng, ghi vù. Một đạo sức mạnh to lớn như là xuyên thấu đầu hắn một dạng, đầu lâu đều muốn nổ tung, thân thể rung lên, cả người trực tiếp không chống đỡ nổi, không ngừng uốn lượn hạ xuống, hai đầu gối cũng đang run rẩy, chỉ bằng những cái này sắc bén cực kỳ đao khí Long Phi liền gánh không được quá mạnh mẽ. Cây đao này giết 37,687 cá nhân, ngươi là thứ 88 cái, ngươi. Nên vì ngươi chính mình chết cảm thấy vinh hạnh. Chết ở ta ngã xuống là ngươi suốt đời vinh diệu. Tiếng nói vừa dứt, hắc sợ nam tử hai mắt hơi híp lại, trong ánh mắt sát ý bắn ra, tay phải nhất. Đao, chém hạ xuống, một đao này không có bất kỳ cái gì công pháp bí kỹ, cũng không thể mạnh mẽ đến đâu lực lượng, chỉ là tùy ý một đao, bởi vì đối. Với hắn mà nói thần nguyệt cảnh giới Long Phi căn bản không cần phải ứng phó. Cẩn thận, tùy ý một đao liền có thể miểu sát, một đao rơi, thân đao chưa đến, Long Phi trên đỉnh đầu một cái máu me đầm đìa khai sơn đại. Đao rơi xuống, mặc dù là hư ảnh thế nhưng là dường như thực chất trên thung lũng để trống hiện từng đạo vết nứt nhỏ như sợi tóc, một đạo bổ xuống giữa không trung vẫn còn ở rơi xuống yêu thú thoáng đụng tới đao khí này trong. Nháy mắt liền biến thành hai đoạn, một đao này hung tàn, băng lãnh, lộ ra tử vong, Long Phi tròng mắt rụt lại, hắn tròng mắt ở trong đao quang lóe lên, liền muốn đứng ở trên người hắn, không thể cứ như vậy nhìn, nhất định phải phản kích mới được. A, Long Phi ra sức nộ hống, hai mắt nhìn lên trời khoảng không xong quần chìm. Xuống, y a. A. A, ê minh văn lực lượng. Y. Toàn bạo. Trong nháy mắt Long Phi trên thân che kính líp nha líp nhíp phù văn, nửa người. Trên y phục vỡ tan bay khỏi đi ra ngoài, trên thân cơ bắp cực kỳ rõ ràng, những cái phù văn giống như hắc sắc nồng nọc nhỏ giống như bày kính toàn thân, phù văn người rất là dữ tợn, hắc bào nam tự ánh mắt cũng là hơi rùng mình, bất thình lình một tiếng. Nguyền rủa người, y. Cái này minh văn. Ta ngược lại là chưa từng thấy a. Cũng khó trách, sẽ ở như vậy trong thời gian ngắn liên tục đột phá, thật sự. Là đáng tiếc, nếu không là muốn đối phó Mộ gia nói ta thật muốn đem ngươi thu. Làm đệ tử, y. Đáng tiếc a. Hắc bào nam tử lạnh lùng vài tiếng, nói, y an tâm đi chết đi. Xa xa, Kim Mao cự viên cuồng bạo như sấm, điên cuồng chạy vội lại đây, không ngừng có. Núi phong bị hắn cứ thế mà cho dẫm đổ nát, hắn có thể cảm giác được Long Phi rơi vào cảnh hiểm nguy, thế nhưng là khoảng cách quá xa, hắn chỉ có thể làm gấp, hiện tại tất cả cũng chỉ có thể dựa vào Long Phi chính mình. Minh văn lực lượng bạo phát, Long Phi song quyền tầng tầng nắm chặt, nhìn chăm. Chú phía trên không trung nghiền ép hạ xuống đao ảnh, ra sức hống một tiếng. Song quyền oanh kích đi tới, 32 bạo quyền. Bác bạo quyền trên cơ sở 4 lần phóng thích minh văn lực lượng gia trì dưới, hắn nhục thân cường độ, tốc độ, cường độ đều. Chiếm được tăng mạnh, có thể chịu đựng được loại này siêu bạo lực đo, nắm đấm dường như mưa to, đánh tung đi ra ngoài. Ầm, giết oanh, oanh, oanh, một vụ nổ vừa vang đánh vào đao ảnh bên trên, đao ảnh hơi chấn động một cái, tiếp tục cường thế. Nghiền ép, thế nhưng tốc độ nó trở nên chậm một phần, thập quyền oanh sau khi ra ngoài đao ảnh trên xuất hiện một tia vết nứt, 20 quyền xuống đao ảnh có một tia muốn nứt toát trạng thái, thứ 30 quyền, đao ảnh đã đụng tới Long Phi tóc, Long Phi ngừng thở, hắn tâm thần rút đao ảnh. Đã dưới đường tới. A, cuối cùng hai quyền oanh ra ngoài, đao ảnh vỡ vụn, nguy hiểm giải trừ, Long Phi thân thể chìm xuống, hai tay chống trên đất, mồ hôi theo tóc nhọn. Giọt chảy xuống, trên mặt tất cả đều là mồ hôi hột, hai tay chống trên đất. Cũng ở run. Cái này nhất nhận hầu như dùng hết hắn toàn lực, hơn nữa phù văn cũng ở chậm rãi biến mất, hắn đã vượt qua thân thể cực hạn. Hắc bào nam tử kinh ngạc một hồi, kể nếu có thể ngăn cản ta một đao, ngươi thật rất tốt. Long Phi vất vả đứng lên, nói, y không cần ngươi nhắc nhở, ta biết rõ ta rất tốt, y chỉ là gây đáng tiếc, y tiếp theo đao ngươi sẽ chết. Nói xong, hắc bào nam tử khóe miệng khẽ nhếch, hai mắt ở trong tránh ra một tia ánh sáng lạnh lẽo, hai chân nhất động, thân ảnh xông thẳng Long Phi trước mặt, vừa nãy chỉ là nhất nhận đao khí, mà lần này, hắn gần người xuất đao, đồng thời còn dùng nhất nhận đao pháp, tử vong đao pháp, vừa nãy một đao Long Phi đem hết toàn lực mới chống lại, dù sao cũng là hạo nhưng mà cảnh giới, đẳng cấp trên còn cao hơn hắn nơi hơn 20 cấp, kém như vậy cự nếu như là đặt ở trên người người khác đừng nói là chống đối, e sợ thân thể đều phải bị chém thành bột mịn, hiện tại hắc bào nam tử xuất đao đã rơi vào Long Phi trước mặt, ở Long Phi trong thế giới hắc bào nam tử liền như là người khổng lồ thiên thần đồng dạng tồn tại, một đao chém đi xuống, Long Phi cực kỳ nhỏ bé, nội tâm nặng nề nói, em muốn chết sao? Lão tử muốn chết sao? Không, lão tử còn không có sống đủ. Lão tử còn chưa muốn chết. Lão tử còn muốn bạo bốt. Đang khi nói chuyện, hắn tiềm thức ở trong nhất đạo ý niệm tiến vào hắn đang điền bên trong. Cũng là đồng thời thần nguyệt lực lượng xúc động trực tiếp dẫn động vệt hào quang kia vị diện lực lượng, Long Phi cuồng loạn một tiếng, ngay bảo cho ta đi ra.